Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, chương 263, ngăn cản. Tony, đạn hạt nhân, có ý gì? Tony mới vừa mắng xong, trong ống nghe liền vang lên Captain America âm thanh. Đúng đấy, Tony, tình huống thế nào? Daredevil theo sát phía sau lại trong ống nghe hỏi. Nick Fury nói có viên đạn hạt nhân lập tức tiến vào New York. Phỏng chừng là chính phủ đã quyết định phóng ra đạn hạt nhân giải quyết người ngoài hành tinh. Không nói nhiều, ta xuống chặn lại dưới. Nhìn có thể hay không đem đạn hạt nhân đưa vào cánh cửa không gian ở ngoài. Tony thuận miệng giải thích, điều khiển chiến giáp, hướng về đạn hạt nhân đến phương hướng nhanh chóng bay đi. Hả? Ngươi muốn ngăn ta? Tony mới vừa bay ra ngoài mấy cái quảng trường, liền bị người ngăn cản. Người đến một thân màu đỏ vàng giao nhau chiến giáp, cùng chính mình ban đầu cho chiến giáp đồ màu sắc như thế. Ha, tình điều hiệp Tony Stark, đường này không thông, ngươi hay là đi giết người ngoài hành tinh tốt. John âm thanh từ chiến giáp bên trong truyền ra. Tống Siêu cảm ứng được Tony hướng đi, biết đối phương là đi chặn lại đạn hạt nhân. Chỉ là sợ hắn chuyện xấu a. Tony có biện pháp gì đây? Đơn giản là đem đạn hạt nhân đưa vào cánh cửa không gian ở ngoài. Như vậy không phải nổ phá hủy chính mình dự định phi thuyền vũ trụ sao? Liền John liền thu được Tống Siêu dặn dò. Tới đây chặn lại Tony. Tại sao? John, đại danh đỉnh đỉnh siêu anh hùng. Iron Man, người biết ta muốn đi làm gì sao? Chẳng lẽ đạn hạt nhân với các ngươi Umbrella có quan hệ? Tony nhìn trước mắt người này, không nghĩ ra mục đích của đối phương. No, tuyệt đối đừng vu hại a. Còn ngăn cản ngươi, là sợ ngươi chuyện xấu a. Lão đại dặn dò, vì lẽ đó cái khác ngươi cũng đừng hỏi. Có lão đại sắp xếp, hết thảy đều không là vấn đề. John lắc đầu một cái, vội vàng phản bác, mặc kệ Tống Siêu kế hoạch là cái gì. Ngay mặt cũng là không thể thừa nhận. Các ngươi sắp xếp người chặn lại. Được, ta liền tin ngươi. Nếu như đạn hạt nhân lại New York nổ tung. Hừ, đến thời điểm cũng đừng trách ta. Tony nghe vậy, bán tín bán nghi. Dù sao Umbrella đến hiện tại cũng chưa từng ra tay đối phó người ngoài hành tinh. Lúc này dĩ nhiên chủ động ngay lập tức phái người chặn lại đạn hạt nhân. Rất khó tin tưởng a. Có điều có người ngăn. Chiến giáp cùng chính mình kém không nhiều lắm. Chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn tin tưởng. Có điều vẫn là cuối cùng thêm cái uy hiếp. Khà khà, quản thật chính ngươi đi. Tình điều hiệp, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta một tay treo lên đánh ngươi cũng có thể. Biến chủng năng lực là ngọn lửa John. Tính khí không phải là ôn nhu. Nghe vậy cười tâu tuét về đỗi lên. Hừ, chấm ngoặc kép. Tony nghe vậy cũng không còn cãi lại. Thời gian khẩn cấp a, xoay người hướng về chiến trường bay trở về. Thiết, chấm ngoặc kép. John nhìn Tony bay đi bóng lưng, duỗi ra ngón giữa khoa tay dưới. Tony, người tại sao trở về? Natasha bận rộn giết người ngoài hành tinh sau khi phát hiện Tony dĩ nhiên trở về, rất là giật mình. Umbrella phái người ngăn cản ta, muốn ta không muốn nhiều chuyện. Bọn họ đã phái người chặn lại đạn hạt nhân. Tony nghe vậy dùng rất khó chịu ngữ khí nói đến. Nếu bọn họ có biện pháp, cái kia không phải càng tốt sao? Trong ống nghe Captain America, Steve âm thanh vang lên. Xem ra đối phương vẫn quan tâm nơi này. Umbrella vẫn không có ra tay. Lúc này lại ngay lập tức phái người chặn lại đạn hạt nhân. Đối phương đến cùng nghĩ như thế nào đây? Daredevil, Matt nghi ngờ hỏi lên. Quỷ biết được làm sao nghĩ tới. Trước hết giết người ngoài hành tinh quan trọng. Đừng nhiều lời. Natasha thuận miệng nhổ nước bọt một câu. Không muốn nghe Umbrella sự tình. Nói sang chuyện khác. Đúng. Trước hết giết người ngoài hành tinh. Natasha nhìn những người khác không tái thảo luận Umbrella. Chính mình xác thực thất thần. Tống Siêu làm người. Natasha có một chút hiểu rõ. Đối phương trước không ra tay. Lúc này lại chặn lại đạn hạt nhân. Cảm giác rất quái dị. Thật giống có đại sự gì muốn phát sinh như thế. Loại nữ nhân này đặc hữu giác quan thứ 6, khiến Natasha thất thần. Umbrella Tống Siêu cảm ứng được Kamatai Vương đã rời đi đạn hạt nhân sau, quay về chờ ở trước mặt Hugh gật gù. Hugh thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng sau khi đạn hạt nhân công kích gặp càng nhiều, thế nhưng có thể thiếu một lần cũng là tốt à. Hugh, ta sau khi muốn tiêu diệt đi hoa anh đào, ngươi chuẩn bị công tác làm thế nào rồi? Tống Siêu nhìn Hugh vẻ mặt, quyết định cho đối phương ngột ngạt. Ngạch, đã sắp xếp, liên quan với cái này. Hiện tại trên mạng có rất nhiều tin tức. Không ai có thể có chứng cứ cùng Umbrella có quan hệ. Hugh khó chịu trợn mắt khinh bỉ. Vẫn là rõ ràng 10-10 báo cáo lên. Há, trên mạng đối với tin tức này, có cái gì phản ứng? Đại đa số đều là nở nụ cười mà qua. Không tin tưởng, có một phần đang do dự, có phải là tạm thời rời đi cái này hoa anh đào quốc? Còn có cái khác có đạn hạt nhân tập kích tin tức mấy quốc gia đại đô thị. Dù sao người ngoài hành tinh đều xuất hiện, rất nhiều người cảm giác, nếu là có một ít khủng bố tổ chức việc muốn làm, lúc này là cái thời cơ tốt. Hugh hồi tưởng nhìn thấy cư dân mạng nhắn lại. Rất tốt, thông minh sống tiếp, chết tiệt không sống nổi. Tống Siêu thỏa mãn gật gù. Đối với đến thời điểm có hay không ngộ thương không để ý. Chính ngươi muốn chết, trách ai bây giờ? Lại như một số thời khắc, quốc gia tuyên bố quốc gia này hiện tại không an toàn, muốn đi du lịch chú ý. Đáng tiếc, hay là có người không để ý, cố ý nhất định phải đi nơi này du lịch. Xảy ra vấn đề rồi, trách ai được? Trái đất lớn như vậy, ngươi không phải công tác, ngươi là đi chơi. Làm gì chỗ nào nguy hiểm còn nhất định phải đi đây? Nghe nói có đi cái gì núi lửa cao bạo phát địa phương du lịch. Trước rõ ràng có người bị nhốt rồi. Quốc gia phái người đi đón trở về. Sau đó tuyên bố tin tức này. Cảnh cáo đi nơi này chú ý. Sau đó thì sao? Hay là có người cố ý đi? Thực sự là muốn chết không sống nổi. Còn có là tình huống thế nào đây? Rõ ràng quốc gia này đối với quốc gia mình không thân thiện, các loại chửi bới cái gì, dân gian còn có các loại không thân thiện hoạt động, xem cái gì, làm tấm bảng, tiếng Trung viết, người Hoa cùng cầu không hoan nghênh, trên mạng đều bảo, kết quả đây, vẫn là rất nhiều người cần phải đi du lịch, lượng lớn tiền cho đối phương đưa đi, còn có, vu hại du lịch người Hoa không tố chất, khắp nơi ném loạn rác rưởi, kết quả đây, bởi vì một chuyện, toàn thế giới giới nghiêm thời điểm, không ai đi du lịch. Kết quả cái kia quốc gia, du lịch địa phương như cũ khắp nơi rác rưởi. Đến cùng rác rưởi ai vứt, ai cũng không rõ ràng. Chỉ có thể nói, người tiền là ngươi làm chủ, người bị coi thường, bị người mắng, còn như cũ chấp nhất đi đưa tiền làm cho người ta hoa, cũng là ngươi sự tình. Chỉ là, chính ngươi bị coi thường, liền mang theo chính mình người trong nước lại trên quốc tế đều bị mắng. Có tiền có chính là địa phương cho ngươi hoa. Toàn thế giới lớn như vậy, nhiều như vậy quốc gia, cái kia mấy cái không thân thiện quốc gia, tại sao cần phải đi du lịch đây? Bị người mắng rất thoải mái. Lời nói cái kia nói cái gì? Muốn phát đạt thành thị, ta trong nước vài cái thế giới trước mấy đại đô thị. Muốn cái gì không mua được? Toàn thế giới đại hàng hiệu đều tại đây mấy cái thành thị có chi nhánh. Muốn điểm du lịch, toàn thế giới, chúng ta trong nước nhiều nhất, lịch sử cũng lâu dài nhất, cần phải đi địa phương nhỏ, đi tham quan những người thí đại điểm địa phương. Trong đó rất nhiều đều là học chúng ta cổ nhân kiến trúc xây lên. Hơn nữa là quy mô thu nhỏ lại rất nhiều lần loại kia. Cũng không hiểu mưu đồ gì, chỉ có thể nói vẫn là nhiều tiền. Cố ý cho địch đối với quốc gia đưa. Ước gì bọn họ càng có tiền, tạo càng nhiều quân sự trang bị, đến càng thêm nhằm vào chính mình tổ quốc. Toàn thế giới nhiều như vậy quốc gia, người đi chút thân thiện quốc gia du lịch cũng là tốt đẹp. Lôi hơn nhiều, theo thói quen nói một ít chỉ đại biểu cá nhân ý kiến. Chớ phun, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.